Chương 149, năm được mùa không nhiều thu, 13 tháng 5. Trên đường về nhà, Hồng Tảo hỏi Lý Mãn Độ nói, cha, ta nương nhanh sinh. Chúng ta tháng này tử phòng có phải hay không cũng nên dự bị dậy ân. Lý Mãn Độn gật đầu nói, hôm nay ta cũng muốn chuyện này đâu. Ta suy nghĩ ngày mai sẽ đem hà bà đỡ thỉnh trong nhà tới cho ngươi nương nhìn một cái, sau đó nên dự bị được chúng ta cũng đều dự bị đứng lên. Hồng Tảo sinh ra chính là Lý Mãn Độn cho dự bị nguyệt tử phòng, hiện bất quá là lại thu thập một phòng mà thôi, đối với này Lý Mãn Độn có chút đã tính trước. Hồng Tảo nhìn nàng cha một bộ thắng quyển nắm bộ dáng, nghĩ một chút lại hỏi, cha, ngài có nghĩ tới không có, ta nương lần này nếu thật sự là cho ta sinh cái đệ đệ, chúng ta cái này tắm 3 ngày lễ muốn làm sao? Hôm nay ta coi đến hôm nay Lý Hưng Văn đi ra gặp khách nhưng vẫn đều là ta tôn bá mộ ôm. Lý Mãn Độn Hồng Tảo đề ra sự tình, Lý Mãn Độn còn chưa thật không nghĩ tới Lý Mãn Độn tưởng tượng tắm 3 ngày lễ đều là hắn muốn nhiễm bao nhiêu trứng gà đỏ, muốn bày mấy bàn tiệc rượu thượng lại xử lý nào thức ăn linh tinh. Hiện nay Hồng Tảo nhắc tới, Lý Mãn Độn phương giật mình nghĩ đến tắm 3 ngày bản ý nguyên là cho hải tử tắm rửa chút cát. Trong đó, nguyệt tử trong phòng từ đỡ để bà ngoại chủ trì, ở nhà các nữ quyến tham gia tắm rửa nghi thức mới là tắm 3 ngày lễ đầu to, mà hắn trước hết nghĩ những kêu bày tiệc mời khách chỉ là tắm 3 ngày lễ trước sau kết thân hữu đáp tạ. Cha, Hồng Tảo lại nói, đệ tắm 3 ngày, ngài cùng ta đều vào không được nguyệt tử phòng. Cho nên bên trong này đến cùng muốn chuẩn bị chút cái gì, chúng ta đều không biết hơn nữa, ta nương lúc trước chỉ sinh ta một cái, nàng có thể cũng không biết cái này tắm 3 ngày đến cùng muốn làm sao. Cao trang thôn phong tục là chỉ có sinh nam hải mới phát thích chứng xử lý tắm 3 ngày. Giống Vương Thị kết hôn nhiều năm chỉ sinh một cái Hồng Tảo, không nói xử lý tắm 3 ngày, đó là ngay cả người khác nguyệt tử phòng còn không thể nào vào được. Cho nên kinh Hồng Tảo như thế nhất nói, Lý Mãn Độn liền càng lo lắng. Hiện trong tộc mấy nhà phụ nhân liền tính ra Vu Thị bối phận đại, ai cũng không vượt qua được nàng đi. Lý Mãn Độn nghĩ chẳng lẽ con trai của hắn tắm 3 ngày còn thật nếu để cho hắn kế mâu đến lo liệu vậy cũng quá tệ. Tâm Lý Mãn Độn không muốn cho Vu Thị tại hắn thôn trang vinh mặt hất hàm sai khiến cơ hội, một lần cũng không nguyện ý xem ra thị trong tộc là chọn không ra người đến. Lý Mãn Độn nghĩ thầm vậy hắn liền chỉ có thể từ tộc ngoài tìm. Nếu không, Lý Mãn Độn trần chờ nói, chúng ta nhường Phan Bình Phan An đi đón ngươi bà ngoại đến tức phụ sinh hài tử, tiếp nhạc mâu đến xem coi cũng là nhân chi thường tình, tỉ như Lý Quý Ngân sớm 2 ngày liền đem hắn nhạc mâu cho tiếp ra đến. Bà ngoại ta Hồng Tảo cẩn thận nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu nói, cha, ngươi tiếp bà ngoại ta đến, nếu chỉ là thỉnh nàng đến cùng ta nương trò chuyện cũng là mà thôi. Nhưng nếu ngươi là trông cậy vào nàng có thể cùng ta nại võ đài, tranh tắm 3 ngày ngày đó ôm hài tử chuyện, kia nàng nhất định tranh không hơn khác không nói, chỉ cần ta mãi nói một câu chúng ta cao trang thôn phong tục từ xưa giờ đã như vậy, bà ngoại ta liền được nhượng bộ. Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn suy nghĩ nửa ngày không được chủ ý, bất đắc dĩ nói, chiếu ngươi nói như vậy, vậy chuyện này còn liền chỉ có thể làm cho ngươi mãi đến xử lý kỳ thật đi. Hồng Tảo nói, ta đại cô nếu như có thể đến. Hồng Tảo suy nghĩ một bữa cơm công phu mới suy nghĩ ra cái Lý Đào Hoa đến. Lý Đào Hoa không chỉ là cha nàng muội tử, vẫn là cha nàng cứu người nhà, bẩm sinh nói chuyện lưng liền so người khác thẳng. Ngoài ra Lý Đào Hoa không chỉ cùng nàng cha tình cảm tốt, hơn nữa cùng nàng mãi càng là tử thủ phạm là có cơ hội cho nàng mãi không mặt mũi, nàng nhất định tận hết sức lực. Hồng Tảo một câu đề tỉnh Lý Mãn Độn hắn muội tử Đào Hoa hận Vu Thị tận xương, chỉ cần Đào Hoa có thể tới, như vậy có nàng nhìn Vu Thị liền làm không được yêu. Đối Lý Mãn Độn chụp chân nói, ta đến lúc đó liền thỉnh ngươi cô đến. Hồng Tảo thở dài nói, cha, ta cô tuy rằng thích hợp, nhưng có nàng tại, ta ra trên mặt có thể không rất đẹp mắt. Ta Lý Đào Hoa tuy rằng chấn đến mức ở Vũ Thị, nhưng Hồng Tảo vừa nghĩ đến năm mới Lý Đào Hoa tại Lao Trạch vô bản đánh băng ghế tình cảnh liền cảm thấy đau đầu. Hồng Tảo cho rằng nàng đệ tắm 3 ngày là nhà nàng đại hỷ sự, Hồng Tảo cũng không muốn hảo hảo việc vui cuối cùng cho hoàn thành một cái tu la chàng. Nghe vậy Lý Mãn Độn sửng sốt. Nhưng chuyển tức nói ra, vậy cũng không còn được. Dù có thế nào, chúng ta sự tình không thể cho ngươi mãi nhúng tay. Hồng Tảo lo lắng Lý Mãn Độn hiểu, nhưng so với phụ thân hắn mặt mũi, Lý Mãn Độn càng tại ý nhi tử an nguy từ xưa tiền tài động lòng người. Đại cáo trong kê mẫu đoạt trưởng đoạt án tử nhưng là có vài kiện, hơn nữa nhà hắn đã đoạt lấy một hồi đem Hồng Tảo đưa về thôn trang sau. Lý Mãn Độn liền xách liêm đao rổ đi cao trang thôn giúp Lý Quý Lâm ra cắt mạch đi. mà Hồng Tảo cũng đề ra rổ đi mạch ruộng tìm tứ nha ngũ nha ca ca mạch chàng thả ca cũng liền mấy ngày nay công phu, như là sai qua liền được lại đợi nửa năm. Về phần da thịt mỹ bạch, tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng Hồng Tảo cho rằng nếu đen cũng đã đen, như vậy liền không kém mạch chàng vài ngày như vậy liếc, chờ qua cái này quy hạ thu, đến nông nhàn thời điểm, nàng lại chậm rãi bảo dưỡng cũng không muộn. Tóm lại, sinh mệnh không thôi, mỹ bạch không chỉ, nhưng gặp ca ca, mỹ bạch lui tán mùng 7 tháng 5 sớm, Lý Mãn Độn quả nhiên mời tới Hà bà đỡ. Nhìn đến Hà bà đỡ vào cửa, Hồng Tảo liền ân cần giúp nàng nương Vương Thị mang trà sữa bảy điểm tâm bà đỡ trong tay tiếp tục nàng nương cùng nàng đệ muội hai cái mạng đâu. Hồng Tảo cho rằng như thế nào nịnh bợ đều không quá. Tiếp nhận Hồng Tảo đưa tới chén trà, Hà bà đỡ hiền lành cười nói, lúc này quang trôi qua thật mau, nháy mắt Hồng Tảo lại lớn như vậy. Hồng Tảo chính là Hà bà đỡ cho đỡ đẻ. Năm ngoái mùa thu có người xử bạc cùng Hà bà đỡ hỏi thăm Hồng Tảo bát tự, chọn Hà bà đỡ phát bút tiểu tài. Cho nên Hà bà đỡ hôm nay nhìn thấy Hồng Tảo, liền thích đến mức tươi cười rạng rỡ. Nàng tiểu tài thần A tốt cơm không sợ muộn, nàng năm đó đỡ đẻ Hồng Tảo nha đầu này khi không được tiền mừng. Hiện nay nhưng là cả vốn lẫn lời gấp bội trở về. Nghe vậy Vương Thị lập tức cùng cười nói, cũng không phải sao Hà thẩm tử, lần này lại muốn phiền toái ngươi đang nói. Đang nói Hà bà đỡ nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó liền sững sờ, lòng nói đây là cái gì trà như thế nào như thế uống ngon bưng chén. Lên lại uống một hớp, Hà bà đỡ trên mặt cười liền càng nhiều. Làm nàng người này, tuy nói mặc kệ đến chỗ nào đều bị người lấy lòng, nhưng phổ thông nông hộ có thể có cái gì thứ tốt chiêu đãi tả hữu bất quá là chút trà xanh cùng đào tô mà thôi. Hiện cái này Lý Mãn Độn ra có thể bày ra cái này trà đến chiêu đãi chính mình. Hà bà đỡ lòng nói, có thể thấy được là cực kỳ coi trọng Vương Thị trong bụng đứa nhỏ này. Cho nên chỉ cần lần này Vương Thị bụng không chịu thua kém, sau đó kinh tay nàng cho sinh con trai đến, nàng nhất định có thể được rất nhiều tạ tiền. Hai ngày trước lại có người xa lạ lấy bạc tìm đến cửa tìm đến nàng, lúc này người này nguyện ý hoa 10 lượng bạc mua Vương Thị trong bụng hài tử bát tự. Hà bà đỡ cũng không hiểu cái này một cái hai cái đến đòi Lý Mãn Độn ra hài tử bát tự là nháo loại nào. Lúc trước vị kia đại gia muốn Hồng Tảo bắt tự, Hà bà đỡ ban đầu còn tưởng rằng là thành trong nhà ai phú hộ nhìn chúng Hồng Tảo muốn cho hài tử nhà mình làm ai, kết quả nửa năm qua, cái gì động tĩnh cũng không có. Hiện tại đến vị đại gia này khả tốt, mở miệng liền muốn tân sinh hài tử bắt tự đứa nhỏ này nam nữ còn đều không biết đâu, có thể thấy được nhất định không phải là vì làm ai. Đây không phải là làm ai muốn bắt tự làm gì Hà bà đỡ không muốn nghĩ nhiều. Dù sao nàng một cái bà đỡ, việc nhà ngoại trừ đỡ đẻ, không phải chính là dựa vào bán bát tự được chút khoảng thu nhập thêm sao. Chậm rãi uống xong một chén trà, Hà bà đỡ nhường Vương Thị đứng dậy đi vài bước đường, sau đó lại sờ sờ bụng của nàng, mới vừa cười nói, không có việc gì, ít nhất còn có một cái nguyệt đâu. Ngươi lúc trước đã sinh Hồng Tảo, cũng không phải đầu thai sơ sản phụ, sinh sản nên biết sự tình cũng đều biết. Ta cũng không cần lại dặn dò ngươi. Chờ ngươi chính mình cảm thấy có động tĩnh, liền nhanh chóng làm cho người ta đi trong nhà ta kêu ta đi. Đưa tiễn Hà bà đỡ, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nói ra, trong nhà, tuy rằng Hà bà đỡ vừa nói còn có một cái nguyện, nhưng tháng này tử phòng chúng ta vẫn là phải trước thu thập lên, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Vương Thị nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, nguyện tử phòng đều làm tại xương phòng. Chủ viện hiện hữu đổ vật xương phòng lục tại. Trong đó đông xương phòng 7 lúc trước phòng ấm khi mời khách dùng bàn ăn điệu băng ghê. Lý Mãn Độn nghĩ đông xương phòng có thể tắm 3 ngày mời khách còn muốn dùng, liền lấy chìa khóa mở tây xương phòng. Tây xương phòng chưa bao giờ có người ở cửa phòng mở ra sau, tuy nói bên trong ngoại trừ cho bụi cùng không dị vị, nhưng Lý Mãn Độn vẫn là đốt lửa đốt giường lò hồng phòng ở đi chiều. Đốt giường lò hồng phòng được 2-3 ngày, vội cũng vội không được. Cho nên đốt tốt giường lò. Lý Mãn Độn liền lại đi Cao Trang thôn giúp Lý Quý Lâm cắt mạch đi, Hồng Tảo thì chạy tới hỏi Vương Thị nói, nương, ngươi nghĩ bà ngoại ta sao? Vương Thị nghe vậy sửng sốt, sau một lúc lâu Phương thở dài nói, hay không tưởng, cũng cứ như vậy đi. Vương Thị nhà mẹ đẻ tại trong núi lớn, ra vào đường núi rộng không kịp 3 thước, xe ngựa căn bản vào không được. Nàng năm đó xuất giá là mang theo bọc quần áo đi tiểu thập lý sau mới ngồi xe la. Đường núi gập ghềnh khó đi. Cho dù nhà nàng hiện tại có xe la, nhà nàng đi một chuyến vẫn là không dễ dàng. Như vậy là loại nào á? Hồng Tảo nháy mắt tình hoàn toàn nghe không hiểu. Nghĩ ngợi Hồng Tảo lại nói, nương, hôm nay cha nói ngươi sinh đệ đệ thời điểm, làm cho người ta đi đón nhà bà ngoại đến nam nhân đón dâu khi đi qua nhà nàng. Vương Thị nghĩ, biết nhà nàng tình huống. Nếu nam nhân cùng hài tử nói như vậy, có thể thấy được nam nhân thật có nghĩ nàng. Vương Thị cúi đầu nhìn thấy nữ nhi đang nhìn mình ngây thơ ánh mắt, trong lòng chua nhuyễn. Nàng ngẩng đầu tận lực dường như không có việc gì nói, đợi đến khi rồi nói sau Vương Thị xem bầu trời mặt trời vừa lúc, liền đem trong nhà cũ xiêm y đi sàng đan đều lấy ra bạo phơi, sau đó lại đem mới làm bao đầu áo, tã lót tiểu bị lấy ra thông khí. Hồng Tảo việc nhà thấy nàng nương canh chừng châm tuyến biển tử làm tiểu y ghề váy, nhưng vẫn là lần đầu nhìn đến cái này rất nhiều xiêm y đi tập tại cùng một chỗ, lập tức liền rất có hứng thú cầm lấy từng kiện xem nhìn. Hơn 10 kiện xiêm y gì ngoại trừ tứ kiện là màu đỏ thấp ngoài, mặt khác đều là do màu xanh vải mịn may. Hồng Tảo thuận tay đem tứ kiện màu đỏ xiêm y gì chọn đi ra, sau đó liền kỳ quái hỏi, nương, cái này xiêm y gì thức tức làm sao hồi sự thế nào nhị kiện xiêm y gì thức tức kém như thế nhiều nói chuyện. Hồng Tảo giơ lên trong tay nhị kiện xiêm y gì, một món trong đó tay háo so một cái khác kiện trưởng có tam thức. Vương Thị nói, cái này nhị kiện xiêm y gì. Trưởng món đó chọn đồ vật đoán tương lai khi xuyên, ngăn món đó, đồng dạng thước tấc còn có nhị kiện, một kiện rơi xuống đất xuyên, một kiện tắm ba ngày khi xuyên, một kiện trăng tròn khi xuyên. Hồng Tảo nghe rõ sau không khỏi cười nói, nguyên lai cái này tứ kiện xiêm y lìa là ngày lành xuyên, chắc không được đều làm thành màu đỏ thấm đâu buông xuống hồng y lìa thường. Hồng Tảo lại xem thanh xiêm y lìa, sau đó nhìn đến thanh y lìa thường thước tấc cũng là có lớn có nhỏ, thuận miệng lại hỏi, nương. Cái này xiêm y gì lại là nhiều đại xuyên như thế nào cảm giác so chọn đồ vật đoán tương lai món đó còn lớn hơn đại những thứ kia là nhị tuổi. Ba tuổi khi xiêm y gì nghe vậy Hồng Tảo nhịn cười không được, lòng. Nói không nhìn ra nàng nương vẫn còn có độn hàng tiềm chất, lại hiện tại liền đem nàng đệ mỗi 2-3 năm sau xiêm y gì cho chuẩn bị xuống đem xiêm y gì dựa theo lớn nhỏ phân chất đống tốt. Hồng Tảo trên mặt cười cứng lại rồi. Nương, Hồng Tảo vẻ mặt phức tạp nhìn xem một đống xiêm y gì. Bất đắc dĩ hỏi, nương, ngài chuẩn bị cái này rất nhiều trong xiêm y đi hè. Chỉ có 3 kiện là ngày ở cứ xuyên mùa hạ nhiều mưa nước, chính là đại nhân nhất mùa cũng phải có cái 3 bộ xiêm y đi hè mới miễn cưỡng có thể thay giặt. Cái này mới xuất sinh trẻ con, đặt vào Hồng Tảo ý nghĩ, như thế nào cũng phải chuẩn bị cái 10 bộ 8 bộ đi không thì tiểu ước, làm sao vậy là đủ rồi. Vương Thị nói, tiểu hài tử sinh trưởng nhanh, xiêm y đi xuyên không được nửa năm liền không thể mặc. Làm nhiều cũng là lãng phí Hồng Tảo nương. Hồng Tảo hít sâu một hơi, ấn ngài cái này an bài ta đệ sau khi sanh ra một kiện xiêm y lý liền muốn xuyên 3 ngày hắn trong 3 ngày không tắm rửa, cũng không đổi xiêm y lý kiếp trước Hồng Tảo hẹ chặt trong trẻ sơ sinh đều là mỗi ngày trên cổ bộ phao bơi đặt vào ao nước trong bơi lội. Hồng Tảo cảm thấy nàng đệ làm thế nào cũng nên mỗi ngày tắm rửa một cái đổi thân xiêm y lý đi tắm rửa kia được ngày thứ 3 hà bà đỡ đến tẩy, nếu không thế nào gọi tắm 3 ngày đâu. Hồng Tảo nói bất động Vương Thị, chưa phát giác liền sinh ra nếu như mình sẽ làm liền tốt rồi cảm thán quả nhiên là nam học trăm dạng tốt phòng thân, nữ học trăm dạng không cầu người. Hồng Tảo thầm nghĩ, như là nàng hội châm tuyến lời nói, hiện tại liền có thể bỏ qua một bên nàng nương chính mình đi ý. Dù sao nhà nàng có là vải, bạch phóng cũng là đáng tiếc. Tâm động không bằng hành động, Hồng Tảo lúc này nói ra, nương, ngươi dạy ta châm tuyến đi. Ta học được làm xiêm y gì tốt Vương Thị đáp ứng nói, ngươi đem ta châm tuyến biển lấy đến. Phụ thân ngươi có kiện xiêm y gì cổ tay háo mài hỏng cần đánh chỗ sửa, ngươi liền lấy cái này luyện tập đi đang chuẩn bị về phòng lấy kéo cắt vải Hồng Tảo mùng 8 tháng 5. Lý Mãn Độn vội vàng trong trang mới mua ngưu đem trong thôn nhị mẫu ruộng nước hảo hảo lê một lần. Mùng 9, mùng 10 Lý Mãn Độn từ trong thôn trang gánh chịu mạ cấp nước điền tới mạ. 11, Lý Mãn Độn lại đuổi ngưu lê nhị mẫu ruộng cạn. Sau đó 12, 13 đuổi gặp hạn nhất mẫu bắp ngô cùng nhất mẫu khoai lang mềm. Bắp ngô thơm ngọt ngon miệng, Lý Mãn Độn đáp ứng Hồng Tảo ngã nhất mẫu cho nàng nếm thử. Như thế, Lý Mãn Độn hạ bận biểu kết thúc. Quế trang hạ bận biểu có dư trang đầu an bài. Dư trang đầu nguyên thì làm già đi sống, thêm trong trang hiện lại thêm một con trâu cùng một đầu con la duyên cớ. Năm nay hạ bận biểu thời tiết trang người hầu nhóm tuy nói còn muốn chiếu cố thành trong cửa hàng rau quả cùng sữa dê sinh ý. Nhưng việc đồng áng tính lại một chút cũng không chậm trễ tiểu mạch đã hạt hạt về thường, mà cũng đều đã tại trong ruộng nước cắm tốt, liền thừa lại bắp nô, khoai lang khác biệt, dự đoán lại có cái 4-5 ngày cũng đều có thể ngã thượng. Mắt thấy trong thôn trang việc cũng bận rộn sống được không sai biệt lắm, Lý Mãn Độn mới vừa lại đi Lão Trạch hỗ trợ. Lão Trạch năm nay hạ thu có 3 cái làm công nhật hỗ trợ, dù việc cũng là một chút không có chậm trễ cùng năm rồi đồng dạng nên thu cũng đã thu, này chủng cũng kém không nhiều đều loại. Nhưng nhìn xem mới nhập thương lương thực, Lý Cao Điệu trong lòng lại không có một chút được mùa thu hoạch vui sướng. Năm nay mùa màng tốt lại thế nào, nhà hắn tiểu mạch thu hoạch so năm ngoái trọn vẹn thiếu đi 100 cân, gần nửa mẫu đất thu hoạch, 500 văn cái này nếu là lại tính cả nửa tháng đến làm công nhật nhóm tứ treo ngũ chuôi tiền công cùng gần nhất treo tiền cơm, nhưng là trọn vẹn hao tốn thất sâu tiền nghĩ nhà hắn nhất mùa mới 22 mẫu tiểu mạch, tổng cộng liền thu nhập 22 sâu tiền. Nhưng này cái hạ thu ngược lại hảo. Một cái thu gặt tiêu hết thất sâu tiền nhà hắn nhất mùa thu hoạch 3 thành, nếu như nói thổ địa là Lý Cao Điệu cái, như vậy lương thực tiền thì là Lý Cao Điệu mệnh. Hiện Lý Cao Điệu mệnh vô cớ thiếu đi 3 thành, thử hỏi hắn như thế nào có thể cao hứng. Tục ngữ nói ước khổ tư ngọt, Lý Cao Điệu khổ sở trong lòng, khó tránh khỏi liền nhớ đến năm rồi không phân ra khi Lý Mãn Độn dẫn Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên huynh đệ đồng tâm hợp lực thu gặt thóc lúa hạt hạt nhập thương tình cảnh, sau đó liền càng khó qua cho nên nói. Lý Cao Điệu nhịn không được chất vấn chính mình, ta cuộc sống này trôi qua hảo hảo, làm gì thế nào cũng phải phân ra nhà này nhìn xem phân là, nhưng, mất lại là người. Cách ngôn đều nói thiên thời địa lợi nhân hòa, năm nay nhà hắn năm được mùa không nhiều thu, không phải chính là bởi vì mất nhân hòa sao? Nhìn đến Lý Mãn Độn đến hỗ trợ, Lý Cao Điệu trong lòng càng thêm khổ sở. Nhưng ngại với làm công nhật còn tại, Lý Cao Điệu chỉ có thể lôi kéo Lý Mãn Độn tay lặp lại nói, Mãn Độn à. Vẫn là ngươi tài giỏi, ngươi tài giỏi a. Lý Mãn Độn đại khái đoán ra chút nguyên nhân, miệng chỉ nói, cha, ta coi trong nhà ngài việc Mãn Thương cũng làm được không sai biệt lắm, ta hiện tại đến giúp cũng có hạn, có thể tới liền tốt, có thể tới liền tốt. Lý Cao Điệu trong lòng hiểu được Lý Mãn Độn bây giờ có thể đến chính là hiếu kính chính mình tỷ như Mãn Viên, từ lúc phân ra ngày mùa lại, chưa từng đến qua.